Huyết thần vốn đang cảm thấy thất vọng, vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói thế, ánh mắt lập tức sáng ngời. Thật sao? Huyết thần vẻ mặt đầy kỳ vọng nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Ta sẽ xin ông ấy giúp người, Lâm Hiểu Phong nói. Nói đi, vì sao muốn bắt Từ Hướng Dương? Huyết thần do dự một hồi, nói. Cha Từ Hướng Dương, bên trong mộ than của ông ta phát hiện một vật. Vay nặng lãi thiếu lợ đều do bọn ta bịa ra thôi. Cha cậu ta có lẽ cũng cảm giác được vật đó không bình thường, cho nên đã giấu kín. Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động, hỏi. Là thứ gì? Tử chân kinh. Huyết thần nhả ra từng chữ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trợn mắt há mồm, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Sao lại là tử chân kinh? Đã từng nói qua, ngoại trừ quỷ thuật, còn có bốn phần nhánh, lần lượt là hàng đầu thuật, cản thi thuật, cổ thuật, luyện thi thuật. Tử chân kinh này là bảo bối chí cao vô thượng của luyện thi thuật, vô cùng chân quý. Có thể nói, giá trị và sức hấp dẫn của nó đối với ma giáo chỉ đứng sau quỷ thuật mà thôi. Quỷ thuật vốn đã thất truyền từ lâu, nay tử chân kinh bỗng nhiên xuất hiện, đương nhiên sẽ khiến cho Thánh Kim Giáo điên cuồng tranh đoạt. Lâm Hiểu Phong suy đoán, chắc Thánh Kim Giáo sợ động tĩnh quá lớn, bị các tổ chức mà giáo khác biết được sẽ gây phiền phức lớn, cho nên chỉ phái ít người tới đây. Lâm Hiểu Phong nghe xong coi như hoàn toàn minh bạch, tiếp theo lấy ra một bình thủy tinh màu đen, nói: Ngươi vào đi, ta sẽ gửi ngươi đến Bắc Kinh, nhờ sư phụ của ta giúp ngươi chuyển thế đầu thai. Ánh mắt của huyết thần lộ vẻ do dự, rõ ràng vẫn không tin lắm. Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói: Nếu ta muốn giết người đã trực tiếp ra tay rồi, sao phải còn phiền phức như vậy? Nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, huyết thần mới không một chút do dự chui vào trong bình thủy tinh. Sau khi dùng phù dán miệng bình, lúc này Lâm Hiểu Phong đã đi ra, nhìn cục trưởng phòng đang hồi hộp chờ đợi bên ngoài, nói: Cho các người của ông vào thu dọn thi thể đi, giải quyết xong rồi. Cục trưởng phòng lộ vẻ vui mừng, lập tức gọi điện thoại phân phó thuộc hạ. Lúc này, Hán Tử Viễn ngồi dưới đất, Hòa Mập đang giúp anh ta bồi thuốc, băng bó vết thương. Vất vả rồi, Lâm Hiểu Phong cười nói. Nói thật, nếu không có Hán Tử Viễn, Lâm Hiểu Phong cũng không thể dễ dàng đối phó với bảy con huyết thần kia như vậy. Đừng thấy Lâm Hiểu Phong bước vào, một mình đánh đám huyết thần chảy ra chóc vẩy. Cấu nhờ vào Hán Tử Viễn dũng cảm xả thân trước đó, giúp cho Lâm Hiểu Phong giải quyết hai con huyết thần. Còn năm con còn lại bị dọa cho hoảng loạn, lúc này Lâm Hiểu Phong mới dễ dàng đánh bại từng con một mà thôi. Đột nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm xem thì thấy là Mao Lân Long gọi tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng tiếp điện thoại. Tình huống bên con thế nào rồi? Ta vừa liên hệ với Thánh Kim Giáo, bọn họ nói là hiểu lầm, bảo ta không cần để tâm, còn nói mấy ngày nữa sẽ cho người tới chỗ ta xin lỗi, Mao Lân Long nói. Lâm Hiểu Phong cười khẩy nói: Sư phụ, bọn họ lừa phỉnh người rồi, sợ người biết chân tướng sự việc. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt cho sư phụ nghe. Sau khi nghe xong, Mao Lân Long cười ha hả, đoạn nói: Ta còn đang thắc mắc Thánh Kim Giáo này sao lại khách khí như vậy, chỉ là chút xung đột lại phái người tới tận cửa xin lỗi. Thì ra đã sợ ta tiếp tục truy cứu, biết được chân tướng. Mao Lân Long nói tiếp: Tử chân kinh tái hiện, xem ra sắp tới ma giáo sẽ hành động tiếp theo. Chương 152, người đẹp mời khách. Lâm Hiểu Phong hỏi: Có muốn con truyền tin về tử chân kinh ra ngoài không ạ? Mao Lân Long nói: Không cần, chuyện này con đừng dính vào. Còn nữa, nếu có thể, tốt nhất con nên lấy được tử chân kinh. Lâm Hiểu Phong ngây ngẩn một hồi, khó hiểu hỏi: Con đã có quỷ thuật rồi, con muốn tử chân kinh làm gì? Ta không tu luyện quỷ thuật, cụ thể

nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập ở lại nói chuyện với bọn họ một hồi, thấy bên ngoài trời sắp tối, hai người liền cáo từ rời đi. Ra khỏi bệnh viện, Hoàng Mập nói: "Ấy, về thu dọn ký túc xá chứ?" Nhỉ. Lâm Hiểu Phong vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ ra phòng ký túc xá của mình bị người ta đập phá, vẫn còn ngổn ngang bừa bộn. Hai người quay về ký túc xá, thu dọn một hồi đến 7 giờ tối, lúc này mới gọi là tạm ổn. Trong khu ký túc xá, có người quan tâm qua hỏi han tình huống của Từ Hướng Dương. Từ Hướng Dương bỗng nhiên bị người ngoài vào trường học bắt đi, đã gây ra một trận sóng gió to lớn tại học viện thể dục. Đội trưởng đội bảo an bị mắng té tát, không ngẩng mặt lên được. Phàm có người tới dò hỏi, Lâm Hiểu Phong chỉ đều cười đáp lời: "Lão Từ đã được cảnh sát cứu về rồi, đang ở bệnh viện thành phố dưỡng thương, mấy ngày nữa sẽ về thôi." Bên ngoài trời đã tối, Lâm Hiểu Phong vặn vẹo thân mình, nằm vật xuống giường. "Ra ngoài ăn cơm đi." Hòa Mập hướng Lâm Hiểu Phong hỏi: "Ôi, tôi đang mệt muốn chết đây, cứ đóng hộp mang về cho tôi một phần là được." Lâm Hiểu Phong nói: "Ây, lời quá đi cha nội à." Hòa Mập trợn mắt. Nói xong, cậu ta lên ra ngoài mua cơm chiều. Lâm Hiểu Phong tiếp tục nằm thẳng cẳng, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Là Hạng Chu gọi. "Alo, Lâm Hiểu Phong, đang làm gì đấy?" Hạng Chu đầu dây bên kia cười hì hì hỏi. Lâm Hiểu Phong cười nói: "Người đẹp, sao bỗng dưng lại gọi điện thoại cho tôi thế? Định mời tôi ăn cơm à?" "Có người như cậu vậy sao? Mở miệng ra là đòi người đẹp mời mình ăn cơm." Hạng Chu suy nghĩ một hồi, nói: "Gặp nhau đi, trước cổng trường các người." Lâm Hiểu Phong vốn cũng chỉ tùy miệng mà nói, không ngờ Hạng Chu lại đồng ý luôn. "Được rồi." Lâm Hiểu Phong vội vàng gọi cho Hoàng Mập, bảo cậu ta không cần lấy cơm cho mình. Sau khi Hoàng Mập biết nguyên nhân, nổi giận mắng Lâm Hiểu Phong một trận trong điện thoại, nói hắn trọng sắc khinh bạn. Lâm Hiểu Phong vốn lười, cũng không muốn nghĩ nhiều, lần nào ra ngoài ăn cơm cũng chỉ mời Hạng Chu. Lần này không biết Hạng Chu có bị va đầu vào đâu không nhỉ, đột nhiên gọi điện mời hắn ăn cơm, Lâm Hiểu Phong có thể từ chối sao? Lâm Hiểu Phong vội vàng tìm trong tủ quần áo một bộ thật đẹp, trải chuốt gọn gàng, sau đó vui vẻ chạy về phía cổng trường. Có lẽ chính bản thân của Lâm Hiểu Phong cũng không biết, trong sâu thẳm nội tâm của hắn, cảm tình với Hạng Chu càng ngày càng tăng. Ra đến cổng trường, Lâm Hiểu Phong liền nhìn thấy Hạng Chu mặc một chiếc váy dài màu trắng đứng đó. Cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa, mỉm cười trông thật đáng yêu. Hạng Chu cười nói: "Tới rồi sao? Muốn ăn gì cứ việc nói đi. Nói trước nha, trước giờ tôi hiếm khi mời khách. Cậu nghĩ kỹ đi rồi hãng nói." Chương 153: Ngẫu nhiên gặp cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong trợn mắt: "Hiếm hoi lắm, mới mời được khách một lần, đừng keo vậy chứ." Hạng Chu thản nhiên nói: "Cậu đúng là không biết xấu hổ à, ra ngoài ăn cơm mà bắt con gái mời, loại người như cậu xứng đáng độc thân cả đời." "Ê, được rồi được rồi." Lâm Hiểu Phong hiểu, tuyệt đối không thể nói lý với con gái. Nói qua nói lại, kiểu gì mình chả sai, mất công làm gì. "Ăn lẩu đi." Lâm Hiểu Phong nói. Quanh đây không ít tiệm lẩu, Lâm Hiểu Phong tìm một nhà hàng quen thuộc. Hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Rất mau, người phục vụ tươi cười đi tới, hỏi: "Hai vị muốn ăn gì?" "Cô chọn đi." Lâm Hiểu Phong đưa thực đơn cho Hạng Chu chọn. Nhìn Hạng Chu liên tiếp gọi mười mấy đĩa đồ ăn, Lâm Hiểu Phong cười nói: "Cô cũng rộng rãi quá ha, mời khách còn gọi nhiều như vậy." "Tôi đang vui, được chứ?" "Hạng Chu, cô cũng ở đây sao?" Đột nhiên một cô gái xinh đẹp đi tới. Cô gái này cao khoảng 1m75, ăn mặc gợi cảm, dáng người rất đẹp, khoác tay một soái ca, nói: "Dương Khâm còn muốn nói mời cô ăn bữa cơm, không ngại chúng tôi ngồi chung chứ? Để đó Dương Khâm bao hết." Lâm Hiểu Phong nhíu mày không nói gì, xem ra hai người này cũng khá quen với Hạng Chu. Hạng Chu khẽ mỉm cười: "Đương nhiên là ngại, các người qua chỗ khác ăn đi." Ấy ấy, đều là bạn bè. Cô nhìn xem, hôm nay tôi mời khách à? Anh chàng mặc một bộ đồ tây, tướng mạo như soái ca, vừa nói vừa kéo ghế ra, chuẩn bị ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong giơ tay cản lại. Các người không nghe cô ấy nói gì à? Nếu các người thật sự muốn ăn, qua bàn khác ngồi đi. Tuy Lâm Hiểu Phong không biết hai người này là ai, nhưng nếu như Hạng Chu không chào đón bọn họ, sao Lâm Hiểu Phong lại có thể để cho hai người ngồi xuống? Cô gái kia nhăn mặt nói. Hạng Chu, bạn của cô thật sự bất lịch sự quá đi. Bọn họ là ai? Lâm Hiểu Phong nhìn Hạng Chu hỏi. Hạng Chu lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ vào cô gái kia nói. Cô ấy là bạn học của tôi. Nói xong, cô dịch sang bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói. Các người ngồi đi. Sau khi đôi nam nữ kia ngồi xuống, Hạng Chu ghé tai của Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói. Cô ta tên là Liễu Phán Hương, vừa vào trường đã luôn tìm cớ hơn thua với tôi. Hạng Chu nhỏ giọng nói. Còn anh chàng này tôi không quen lắm, hẳn là bạn trai cô ta mới tìm được. Cô ta cố ý qua đây ngồi, xem chừng muốn khoe khoang bạn trai của mình. Lâm Hiểu Phong nghe xong gật đầu. Mấy chuyện thế này đúng là không hiếm hoi trong trường đại học. Rất nhiều nữ sinh bên ngoài trông có vẻ thân thiết, nhưng lại âm thầm ganh đua, nói xấu, chơi xỏ đối phương. So bì xem bạn trai ai tốt hơn, bạn trai ai nhà có nhiều tiền hơn. Quả nhiên không ngoài dự kiến của Hạng Chu, Liễu Phán Hương vừa ngồi xuống liền chỉ vào anh chàng mặc đồ tây đẹp trai bên cạnh, nói. Hạng Chu, giới thiệu với các người một chút, đây là bạn trai tôi, Dương Khâm. Hạng Chu xấu hổ liếc nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, ánh mắt mang theo ý xin lỗi. Rốt cuộc cô chỉ muốn cùng Lâm Hiểu Phong ăn cơm, không ngờ lại gặp phải tình huống chéo ngoe này. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, tỏ ý không có việc gì cả. Tiếp theo cười ha ha, đứng dậy bắt tay với Dương Khâm. Xin chào xin chào, Hoàng Khiêm Dịch đúng không? Nghe danh đã lâu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Dương Khâm lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Hiểu Phong vỗ trán một cái. Ê chết, hình như tôi nhớ lộn. Lần này tên là Dương Khâm à? Cậu có ý gì? Hoàng Khiêm Dịch là ai? Dương Khâm nhịn không được hỏi. Xin lỗi, nói sai rồi. Lâm Hiểu Phong làm bộ lỡ miệng. Liễu Phán Hương có chút sốt ruột nói. Em không quen ai là Hoàng Khiêm Dịch cả. Đúng, cô ấy nói thật đấy. Lâm Hiểu Phong ra vẻ muốn nói đỡ lời. Hạng Chu không nói gì, trong lòng nở hoa, nghĩ thầm. Lâm Hiểu Phong này đúng là lắm chiêu trò. Dương Khâm vốn đang tươi cười, lúc này sắc mặt trầm xuống. Liễu Phán Hương có chút đứng ngồi không yên, vội vàng nói lái sang chuyện khác. Hạng Chu, người này là ai? Ấy, cô quên rồi sao? Gặp nhau nhiều lần như vậy, vẫn không nhớ tôi à? Lâm Hiểu Phong đây. Lâm Hiểu Phong tự giới thiệu. Nếu tiếp theo Hạng Chu không lên tiếng giới thiệu Lâm Hiểu Phong với hai người Liễu Phán Hương, khẳng định cũng không biết Lâm Hiểu Phong đang nói bừa. Liễu Phán Hương xấu hổ cười gượng, hỏi. Hạng Chu, anh ta là bạn trai của à? Cũng vui tính quá nhỉ. Hạng Chu vừa định giải thích, Lâm Hiểu Phong vỗ nhẹ vai của cô. Đúng rồi, không biết bạn trai cô Dương Khâm học trường nào vậy? Lâm Hiểu Phong cười ha ha đoạn hỏi. Anh ấy đã tốt nghiệp năm ngoái, hiện tại đang làm việc tại công ty của gia đình, chức vụ nhỏ thôi, cũng không có tiền đồ gì lớn. Liễu Phán Hương cố ý thở dài nói. Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô ta lại vô cùng đắc ý. Từ khi vào trường đến giờ vẫn luôn ngứa mắt với Hạng Chu. Chính cô ta cũng không biết vì sao, có lẽ vì Hạng Chu không hợp nhãn bọn họ. Lúc này Liễu Phán Hương liếc mắt nhìn Hạng Chu, trong lòng cảm thấy thật hả hê. Lâm Hiểu Phong thấy bộ dáng của cô ta, trong lòng thầm khinh bỉ. Còn mẹ nó, làm nhân viên quen thì nói là nhân viên quen luôn đi, một hai phải chèn thêm mấy chữ công ty gia đình vào làm gì. Lúc này đồ ăn được bưng lên, Hạng Chu không thích mấy kiểu đối thoại kiểu này, cũng không thèm để ý đến Liễu Phán Hương, bắt đầu ăn. Lâm Hiểu Phong rất thân thiện, rồi chén rượu hướng tới Dương Khâm nói. Đây Dương ca, uống một ly đi. Liễu tỷ người không tồi, lại xinh đẹp, anh đúng là có phước nha. Dương Khâm cười gật đầu, Liễu Phán Hương bên cạnh liền nói: Lâm Hiểu Phong, cậu vẫn còn đang học sao? Uống thêm mấy ly với Dương Khâm đi. Sau khi tốt nghiệp, tìm không được việc làm, có thể đến nhờ công ty nhà anh ấy nhận vào làm nhân viên gì đó. Cậu học trường nào? Công ty chúng tôi tuyển người bằng cấp yêu cầu rất cao. Như vậy đi, đến lúc đó tôi sẽ nói giúp cậu một tiếng, chắc có thể vào công ty làm mấy việc chân tay. Dương Khâm cười nói. Bất luận như thế nào, hắn cũng muốn ra ngoài trước mặt Liễu Phán Hương. Còn việc sau này khi Lâm Hiểu Phong tốt nghiệp có thể vào công ty nhà bọn họ làm hay không, đến lúc đó mới tính. À, học viện thể dục. Lâm Hiểu Phong cười nhẹ. Đột nhiên Dương Khâm đứng bật dậy, hướng tới cách đó không xa hô lên: Cục trưởng Phong, ông cũng ở đây sao? Lúc này Cục trưởng Phong từ cách đó không xa đi tới, vừa thấy Dương Khâm tươi cười hỏi: À, cậu là Dương, à Dương Khâm à? À, đúng đúng đúng đúng. Cục trưởng Phong, vào ngồi với tôi cho vui. Dương Khâm từ mặt dày mày dạn mời mọc. Ê, không cần, tôi đi cùng mấy người bạn bên kia. Cục trưởng Phong lắc đầu. Các người cứ từ từ ăn đi, tôi đi trước. Nói xong, ông ta lên chuẩn bị rời đi, chợt nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, ánh mắt có chút kinh ngạc. Lúc này, hai người đi cùng với Cục trưởng Phong nói: Cục trưởng Phong, chúng ta lên lầu đi. À, mấy người lên trước đi, tôi gặp người quen, muốn nói chuyện một vài câu. Cục trưởng Phong vẫy vẫy tay. Dương Khâm vừa nghe, lập tức cảm thấy thật hãnh diện, vội vàng đứng lên giới thiệu. À, tôi giới thiệu một chút, vị này chính là Cục trưởng Cục Cảnh sát Phong Diệu Tổ, đây là Lâm Hiểu Phong. Chương 154, lại xảy ra án mạng. Lúc này khỏi nói cũng biết Liễu Phán Hương đắc ý như thế nào. Đầu ngẩng cao, cô ta cũng không ngờ bạn trai mình lại có thể quen biết nhân vật lợi hại như vậy. Đây chính là Cục trưởng Cục Cảnh sát đấy. Hơn nữa còn vì Dương Khâm chủ động nán lại nói chuyện vài câu, thật là nở mày nở mặt. Dương Khâm có chút vừa mừng vừa lo. Cha hắn cũng có chút qua lại với Cục trưởng Phòng, đã gặp qua vài lần, vừa rồi chào hỏi cũng chỉ định khoe khoang đôi chút, ta đây quen biết Cục trưởng Phòng đó nha. Không ngờ Cục trưởng Phòng lại nể tình lưu lại nói chuyện vài câu. Cục trưởng Phòng cười ha ha xua tay: Không cần giới thiệu, tôi với Lâm Hiểu Phong là chỗ quen biết lâu ngày. Nói xong, Cục trưởng Phong ngồi xuống bên cạnh của Lâm Hiểu Phong hỏi: Ai người bạn của cậu không có gì chứ? À, đang nằm viện tĩnh dưỡng rồi. Lâm Hiểu Phong cười nói: Xem ra khoảng 2-3 ngày nữa là có thể xuất viện. Liễu Phán Hương cùng với Dương Khâm chớp mắt bỗng nhiên cứng đờ. Hai người hoàn toàn không thể ngờ, chẳng qua Lâm Hiểu Phong chỉ là một sinh viên bình thường, sao có thể quen biết Cục trưởng Phòng, hơn nữa lại còn thân thiết như vậy. Liễu Phán Hương lập tức cảm thấy da mặt nóng rát, liếc mắt nhìn về phía Hạng Chu càng thêm ghen tị. Vì sao bạn trai con nhỏ này lại có thể quen biết với Cục trưởng Phòng? Lâm Hiểu Phong cũng chẳng rảnh hơi để chơi đùa với hai người Dương Khâm. Lúc trước nếu không phải nể mặt của Hạng Chu, hắn cũng không muốn nói nhiều với bọn họ như vậy. À, được rồi, không sao là tốt rồi. Cục trưởng Phong bỗng nhiên nói: Hôm nay cũng trùng hợp quá đi, có muốn lên đó ngồi với chúng tôi hay không? Cục trưởng Phong vừa nói vừa chỉ lên lầu 2. Lâm Hiểu Phong lắc đầu: Ờ, ông bận việc thì đi trước đi. Chuyện này cũng liên quan tới các người đấy. Vẻ mặt của Cục trưởng Phong có chút bất đắc dĩ, cười nói: Ây, vừa hết vụ này lại có vụ khác xảy ra, đúng là có chút lo liệu không xuể. Muốn lên đó không? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Hạng Chu. Hạng Chu suy nghĩ một hồi liền gật đầu. Cô cũng không muốn ở đây phân cao thấp với Liễu Phán Hương. Đi thôi. Cục trưởng Phong đứng lên, tiếp theo nói với Dương Khâm: Các người cứ ăn tự nhiên, chúng tôi đi trước. À, được được. Dương Khâm xấu hổ cười gượng. Sau khi ba người rời đi, Liễu Phán Hương siết chặt nắm tay, trong lòng căm phẫn. Cô ta vốn cố tình khoe khoang bạn trai của mình, như thế nào mà lại bị Lâm Hiểu Phong chiếm hết hào quang. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu theo cục trưởng phòng vào một gian phòng lớn trên lầu 2. Lúc này trong phòng có khoảng mười mấy người đang ngồi, ai nấy đều mặc cảnh phục, cả đám chưa hề động đũa, rõ ràng đang đợi cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong vừa nhìn thấy Hán Tù Viễn cũng ở đây, phần lớn đã quen mặt, đều là những cảnh sát xử lý vụ huyết thần trước đó. Ngồi xuống, ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong, chắc mọi người cũng đều đã gặp qua, tùy ý ăn đi. Cục trưởng phòng ngồi xuống, Lâm Hiểu Phong kéo Hạng Chu đi tới ngồi bên cạnh của Hán Tù Viễn. Vết thương không sao chứ? Lâm Hiểu Phong cười nói. Hán Tù Viễn khẽ gật đầu. Không có gì đáng ngại. Lúc này cục trưởng phòng cầm chén rượu, mở miệng nói. Cả vị đang ngồi ở đây, hành động lần trước, những gì nhìn thấy nghe được, hy vọng tuyệt đối giữ kín, thậm chí người nhà cũng không được để tiết lộ. Cục trưởng phòng yên tâm, mọi người sẽ không hé miệng nói bừa đâu. Những cảnh sát này trong lòng đều hiểu cục trưởng phòng muốn nhắc nhở điều gì. Mấy chuyện thần quái linh dị, cho dù là nội bộ cảnh sát cũng phải bảo mật. Ngoài trừ những cảnh sát tiếp xúc đội điều tra thần quái, còn lại đều không thể biết quá nhiều. Nhưng lần này đúng là ngoài ý muốn. Ban đầu vốn cho rằng đây chỉ là vụ bắt cóc bình thường, kết quả đột nhiên biến thành án kiện thần quái. Mặc dù muốn giữ bí mật nhưng đã quá muộn. Sau ngày mai, toàn bộ mọi người chuyển qua đội điều tra thần quái đi. Cục trưởng phòng nói. Mọi người thấp giọng thảo luận. Rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói tới đội điều tra thần quái. Đương nhiên, mọi người không phải là thành viên đội điều tra thần quái, mà trở thành một đội chuyên hợp tác hỗ trợ đội điều tra thần quái. Cục trưởng phòng giải thích. Đội điều tra thần quái sẽ không thu nạp người không biết đạo thuật. Các thành viên thuộc đội điều tra thần quái sau này làm việc sẽ có riêng một đội cảnh sát chuyên phục vụ cho bọn họ. Lấy ví dụ đơn giản một chút, thành viên đội điều tra thần quái trong lúc thi hành nhiệm vụ sẽ gặp chút rắc rối. Ví dụ như đắc tội với ai đó trong xã hội, trong công việc. Khi đó, đội điều tra thần quái bận rộn, không thể bảo bọn họ tự mình đi giải quyết. Trường hợp này sẽ do một đội cảnh sát đứng phía sau đội điều tra thần quái xử lý. Hơn nữa, rất nhiều hồ sơ tư liệu của đội điều tra thần quái cũng cần những cảnh sát này phụ trách. Mọi người không cần lo lắng về vấn đề đãi ngộ, chỉ có tăng thêm. Cục trưởng phòng cười nói. Cụ thể thế nào? Ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp chuyên môn giới thiệu với mọi người. Còn bây giờ, hiện tại ăn cơm trước đã đi. Cục trưởng phòng cười ha hả nói. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy bàn đầy đồ ăn, không khỏi âm thầm kêu mình may mắn. Nếu phải ngồi chung với đám Liễu Phán Hương và Dương Khâm, xem chừng ăn đến mức mắc nghẹn. Không khí ở đây cũng không tồi, mọi người nói chuyện ăn uống vui vẻ. Ăn được một nửa, cục trưởng phòng lấy ra bao thuốc đưa về phía Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong, tôi với cậu ra ngoài là một điếu đi. Xem ra hút thuốc chỉ là lấy cớ, chủ yếu là muốn ra ngoài nói chuyện riêng. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cùng cục trưởng phòng bước ra hành lang. Cục trưởng phòng rút một điếu thuốc, cười nói. Đội điều tra thần quái thành đô chúng tôi gần đây công việc không được thuận lợi cho lắm, cậu có muốn gia nhập hay không? Phương diện đãi ngộ ưu tiên hết mức. À, vấn đề này để bàn sau được không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu cười nói. Giờ tôi còn muốn học, chờ sau khi tốt nghiệp, nếu không tìm được việc làm, hy vọng sẽ được cục trưởng phòng thu nhận. Thấy Lâm Hiểu Phong khéo léo từ chối, cục trưởng phòng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Lần trước ông ta đã mời Lâm Hiểu Phong từ chối, liền biết Lâm Hiểu Phong không muốn gia nhập đội điều tra thần quái. Giờ nhắc lại cũng chỉ là thuận miệng đưa đẩy. Thấy Lâm Hiểu Phong lại từ chối, ông ta nói tiếp. Bất quá, án kiện thần quái ở thành đô chúng ta càng ngày càng nhiều, việc xử lý cũng càng ngày càng gặp khó khăn. Có gì phiền phức có thể nói cho tôi nghe được không? Nếu có thể giúp được một tay, tôi sẽ tận lực. Lâm Hiểu Phong cười nói. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút buồn bực. Cục trưởng phòng nói chuyện vòng vo tới lui, cứ nói thẳng ra không được sao? Kỳ thực cục trưởng phòng cũng cảm thấy ngại ngùng. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cũng không phải người của đội điều tra thần quái, lần nào cũng tìm người ta hỗ trợ nên không tiện mở miệng. Nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, sắc mặt cục trưởng phòng mới bớt căng thẳng phần nào, nói: gần đây bên khu Bạch Dương lại xuất hiện một vụ giết người, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi: ông nghĩ là án kiện thần quái sao? Ừ, tôi hoài nghi là do yêu quái làm. Cục trưởng phòng gật đầu. Đám yêu quái này ăn no rừng mỡ sao, không có việc gì làm đi khắp nơi hại người à? Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói tiếp: nói cụ thể tình huống cho tôi biết đi. Trước 105 năm, vô mục yêu. Chuyện xảy ra vào khuya hôm qua. Trước tiên là một nhân viên môi trường bị tập kích, thân thể bị xé thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác. Chỉ trong một đêm đã có hơn 10 người thiệt mạng. Sau khi pháp y giám định, tất cả nạn nhân đều bị sức mạnh cường đại xé nát. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đích thực là người thường không thể làm việc này. Thân thể mấy người chết đó có nhiều thứ hay không? Cục trưởng phòng sờ sờ cằm đoạn nói: nội tạng đều còn nguyên. Kỳ quái nhất chính là mắt của các nạn nhân đều bị moi sạch, căn bản không thể tìm thấy con người. Chuyện này bên trên đã tạm thời phong tỏa tin tức, nhưng rốt cuộc nhiều người chết như vậy, nếu không phá án nhanh sẽ chết càng nhiều người. Sự tình sẽ càng ngày càng phát sinh, vượt qua tầm kiểm soát. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ăn xong tôi sẽ qua khu Bạch Dương xem thế nào, ông cứ phái ít người qua đó đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong chẳng còn tâm tình gì mà ăn uống, quay lại ghế ngồi, tùy ý gấp hai miếng, sau đó kéo theo Hạng Trù vội vàng cáo từ. Cục trưởng phòng nói gì với cậu phải không? Hạng Trù đi phía sau của Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong cau mày nói: lại có rắc rối rồi. Rắc rối? Hạng Trù cũng nhíu chặt chân mày. Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt sự tình. Yêu quái móc mắt người. Hạng Trù vuốt vuốt cằm tập trung suy nghĩ. Lâm Hiểu Phong nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối. Hắn dẫn Hạng Trù trở về trường lấy túi ra, sau đó cùng nhau đón xe tới khu Bạch Dương, thành đô. Đến nơi, hai người liền đi dạo xung quanh khu vực này. Cô nói xem, yêu quái kia rốt cuộc có lai lịch gì, thích xé xác người lại còn móc mắt? Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước vừa hỏi: có phải là vô mục yêu hay không? Hạng Chủ nói: trường hợp này rất phù hợp với đặc thù của vô mục yêu. Vô mục yêu? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi. Vô mục yêu quả thực rất hiếm thấy. Lâm Hiểu Phong đưa Hạng Chu nhắc nhở, lúc này mới nhớ ra. Loại yêu quái này hoàn toàn giống con người, không có mắt, hoàn toàn dựa vào thính giác cùng với khiếu giác để hành động. Do vô mục yêu không có mắt, cho nên thích giết người, móc mắt ăn sống. Nó tin chỉ cần ăn thật nhiều trong mắt của con người, một ngày nào đó mắt của mình cũng có thể nhìn thấy. Điều này cũng rất có khả năng đấy. Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu, nhìn đường phố tấp nập kẻ tới người lui, bất giác thở dài, nói: khu Bạch Dương lớn như vậy, chúng ta muốn tìm vô mục yêu thực sự giống như mò kim đáy bể. Hạng Chu cười nói: nghe nói vô mục yêu thích nhất là giết chóc, chính là mấy người có mắt to đẹp như thế này này. Vừa nói, cô nàng vừa chớp chớp mắt. Lâm Hiểu Phong gãi đầu hỏi: nhưng nó không có mắt, làm sao biết được ai mắt to hay mắt bé? Hạng Chu nói: cậu ngốc thế, nó là yêu quái, không giống người thường chúng ta phải dùng mắt quan sát sự vật xung quanh, mà là dùng yêu khí để cảm nhận. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi: ý cô là muốn tự mình làm mồi nhử? Ừ, chỉ cần dụ được vô mục yêu ra, hai ta liên thủ giải quyết nó thực dễ dàng. Lúc này đường phố tấp nập người qua kẻ lại, và mục yêu kia khẳng định sẽ không xuất hiện. Yêu quái giết người cũng không phải ngốc, không lý nào lại công khai ra tay trước bản dân thiên hạ. Chỉ cần ẩn núp nơi hẻo lánh, chọn người đi một mình, lúc đó ra tay giết hại. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu chờ đến 12 giờ khuya, người trên đường cũng thừa thớt đi rất nhiều, lúc này mới bắt đầu hành động. Hạng Chu một mình đi về phía con đường nhỏ âm u tăm tối, xa xa Lâm Hiểu Phong gắt gao bám theo. Hắn không dám đi quá gần, một khi bị Vô Mục Yêu phát hiện, nó sẽ biết ngay đây là cạm bẫy, không dễ mắc mưu. Tuy kế hoạch của hai người không tồi, nhưng thực tế lại không được thuận lợi. Vô Mục Yêu còn chưa thấy đâu, ngược lại dụ ra mấy tên lưu manh uống say tới chọc ghẹo Hạng Chu. Kết quả đương nhiên Lâm Hiểu Phong tế tẩn cho đám du côn kia một trận. Hai người đi lòng vòng đến hơn 2 giờ sáng. Xem ra cách này không hiệu quả rồi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu ngồi xuống một ghế đá trong công viên. Ôi, mệt chết tôi mất. Lâm Hiểu Phong đấm đấm sau lưng của mình, miệng oán thán. Nếu chỉ là đi dạo phố bình thường, với thể lực của Lâm Hiểu Phong, cho dù dạo 4-5 tiếng cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là đi cùng với Hạng Chu, từng giây từng phút tinh thần đều căng thẳng, đương nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hạng Chu gãi gãi đầu lẩm bẩm: không đúng rồi, chẳng lẽ con Vô Mục Yêu này bị mù? Người đẹp như tôi đứng sờ sờ ở đây cũng không qua tập kích. Con yêu quái này vốn bị mù, hơn nữa người đầu tiên bị nó tập kích chính là một công nhân vệ sinh. Nó tấn công khẳng định không phải vì xấu đẹp. Hạng Chu vươn vai nói: đi đi, đảo thêm 2 vòng nữa, nó còn không ra, chúng ta về đi ngủ thôi. Được thôi. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, đột nhiên từ sâu trong công viên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một cô gái. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ra rồi sao? Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu không chút do dự, chạy như bay về hướng phát ra tiếng kêu. Hai người vừa đến nơi đã phát hiện ra một bóng người đang dùng tay móc hai con người của nạn nhân. Dưới ánh trăng, hai người thấy dáng vẻ Vô Mục Yêu có chút giống một bà già nhà quê. Lưng gù, thân cao chưa đến một thước rưỡi, mặc một bộ quần áo màu đen, làn da vô cùng nhăn nhèo, mặt cười lộ vẻ quỷ dị. Hơn nữa, nó không hề có mắt. Tay có móng dài sắc nhọn chọc vào mắt của nạn nhân, lôi ra hai con người, liếm láp suýt xoa một hồi, tiếp theo bỏ tọt vào trong miệng, nhai nhóp nhép. Mặc dù hai người đã thấy qua không ít cảnh tượng ghê tởm, nhưng hình ảnh Vô Mục Yêu ăn mất mắt này vẫn khiến cho bọn họ dùng mình sởn gai ốc. Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn cỗ thi thể trên mặt đất là một thiếu nữ mặc đồng phục, thân thể đã bị xé thành hai nửa, trong mắt cũng đã bị moi ra. Đi chết đi! Lâm Hiểu Phong quát lớn một tiếng, tiếp theo lôi ra từ trong túi ra một chiếc kính bát quái. Nguyệt âm chi tinh, nhật dược chi minh, thiên địa chinh khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, từ trong kính bát quái phóng ra một luồng ánh sáng chiếu thẳng về phía của Vô Mục Yêu. Kỳ quái chính là tuy Vô Mục Yêu không có mắt, nhưng lại giống như biết trước ý đồ công kích của Lâm Hiểu Phong, dễ dàng tránh né được. Vô Mục Yêu phát ra một tràng cười quái dị, tiếp theo nhảy bật lên, nhanh nhẹn linh hoạt như một con khỉ, bám vào thân cây, nhanh chóng bỏ chạy mất tiêu. Cô ở lại báo cảnh sát, tôi đuổi theo nó. Lâm Hiểu Phong nói xong liền chạy như bay về hướng của Vô Mục Yêu vừa chạy trốn. Vô Mục Yêu nhẹ nhàng đu từ cành cây này sang cành cây khác, giống hệt như một con khỉ, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, tốc độ như tên bắn. Lâm Hiểu Phong đuổi theo một hồi, cuối cùng đã bị gia hỏa này cho hít khói. Nó không có mắt, sao động tác vẫn linh hoạt chính xác như vậy nhỉ? Lâm Hiểu Phong trong lòng kỳ quái, quay lại nơi vừa xảy ra chuyện. Lúc này, Hạng Chu đang xếp lại cố thi thể trên mặt đất để nạn nhân chỉnh tề một chút. Về rồi sao? Hạng Chu nghe có tiếng bước chân, quay đầu lại hỏi. Không đổi kỳ bàng. Chương 156, đãi ngộ đặc biệt. Để nó chạy thoát rồi. Lâm Hiểu Phong thở dài, nhìn thi thể trên mặt đất, trong lòng thực không thoải mái. Nếu hai người có thể tìm ra Vương Mục Yêu sớm hơn, nữ sinh này sẽ không chết thảm như vậy. Thấy ánh mắt của Lâm Hiểu Phong có chút trầm tư, Hàng Chu đoán được hắn đang nghĩ gì, cười nói: cậu đúng là thật kỳ lạ. Sao cơ? Lâm Hiểu Phong ngây người. Chúng ta không cứu được cô ấy, sao phải áy náy? Rốt cuộc chúng ta cũng đã tận lực rồi. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong hiểu Hạng Chu đang muốn an ủi chính mình, lắc đầu nói: đạo lý là vậy, nhưng rốt cuộc cũng là một mạng người. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi. Hiện tại hai người đương nhiên không thể rời đi, phải chờ cảnh sát đến hiện trường. Hắn đặt mông ngồi xuống đất, châm một điếu thuốc, rít một hơi, nhìn thi thể bên cạnh, trong lòng cảm thấy buồn bực. Hạng Chu ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhìn điếu thuốc trong tay hắn, nói: cho tôi hít một hơi. Cô là con gái, cũng hút thuốc sao? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô một cái. Hạng Chu cười nói: thấy đàn ông các người đều thích hút thuốc, tôi cũng muốn thử một chút xem rốt cuộc thuốc lá có vị gì. Lâm Hiểu Phong thuận tay đưa điếu thuốc cho cô. Hạng Chu rít một hơi, kết quả bị sặc chảy cả nước mắt. Ôi, sao cay thế? Hạng Chu cau mày nói: mùi vị khó ngửi như vậy, sao các người có thể nhau giết lấy giết để vậy? Lâm Hiểu Phong cười nhẹ, không nói gì. Lâu này, Hạng Chu cau mày, thở dài cảm thán: cậu nói đi, yêu quái này đang yên đang lành, sao cả đám đều thích chạy vào nội thành gây rối? À, chắc bọn chúng thích phố xá náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong nhìn vào khoảng rừng rậm đen kịt phía trước mặt, nói: cô xem, khu rừng này bên trong đen tối âm u, quá mức yên tĩnh. Nơi bọn chúng sống trong núi sâu rừng già cũng giống như vậy. Bất kể là người hay yêu, phần lớn đều thích náo nhiệt. Chúng chưa từng đến nơi đô thị phồn hoa, cảm thấy tò mò với cuộc sống sinh hoạt của con người. Lâm Hiểu Phong cười, nói tiếp: nói thật, cảm giác này thực có tà. Nếu không phải người của giới âm dương, không chừng chính là thầy giáo, đồng nghiệp, bạn học của mình cũng là yêu quái. Hai người nói chuyện phiếm khoảng hơn 10 phút, rốt cuộc xe cảnh sát cũng tới. Cảnh sát này đều là người của cục trưởng phòng sắp xếp. Vừa trông thấy cô thi thể trên mặt đất, sắc mặt lập tức tái xanh. Không bao lâu sau, cục trưởng phòng cũng tự mình qua đây, sau đó an bài mọi người mau chóng xử lý cô thi thể. Giao phó xong xuôi, cục trưởng phòng đi tới hỏi: các người tìm được hung thủ giết người rồi sao? Chính là yêu quái. Lâm Hiệp Phong gật đầu: nó quá linh hoạt, chúng tôi không bắt được nó. Cục trưởng phòng chau mày, thở dài: hai người các cậu cũng không đối phó được sao? Hạng Chu nói: không phải không đối phó được, mà căn bản nó không đánh với chúng tôi. Sau khi giết người lập tức bỏ chạy, chúng tôi đuổi không kịp nó. Được rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Cục trưởng phòng vỗ vỗ vai của Lâm Hiểu Phong: vất vả rồi, chuyện tiếp theo giao cho tôi xử lý là được. Hiện tại cũng đã khuya, cục trưởng phòng an bài một cảnh sát đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu về trường học. Đẩy cửa phòng của ký túc xá bước vào, Hòa Mập đã sớm ngủ khò khò. Lâm Hiểu Phong rửa mặt qua loa, mệt mỏi ngã vật xuống giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng hôm sau, hắn đã bị người ta đánh thức. Lâm Hiểu Phong choàng tỉnh, hai mắt đều là tơ máu. Tạ Cử Chân ngồi bên mép giường của hắn, cười ha hả, đoạn hỏi: sao hôm qua không tới huấn luyện? Thầy Tạ. Lâm Hiểu Phong ngáp dài một cái: xin lỗi thầy, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, bận đến đầu óc choáng váng. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời giường. Tạ Cử Chân nói: cậu không cần phải dậy, là tôi quá sơ suất. Thân thể của cậu căng sức lâu ngày, hôm nay nghỉ huấn luyện, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Hiểu Phong rụi rụi hai mắt: cảm ơn thầy Tạ. Tạ Cử Chân nói xong liền rời đi. Lâm Hiểu Phong lại nằm vật ra giường tiếp tục ngủ, thẳng một mạch đến tận 10 giờ mới chịu tỉnh lại. Hắn ngáp dài một hơi, rửa mặt qua loa, sau đó chạy vội về phía giảng đường. Ngày nào cũng trốn học, chính bản thân của Lâm Hiểu Phong cũng có chút xấu hổ, thầm nghĩ dù sao hôm nay cũng rảnh, dứt khoát đi nghe giảng một hôm. Vừa bước vào phòng học, cả lớp kỳ quái nhìn qua đây, biểu tình giống như phát hiện ra đĩa bay trên trời vậy. Đối với học sinh trong lớp, Lâm Hiểu Phong trốn học đã là chuyện quá bình thường. Nay đột nhiên thấy hắn vào lớp, cả đám trợn mắt mà nhìn sửng sốt. Nếu là người khác, ngày nào cũng trốn học, học sinh trong lớp khẳng định đã có ý kiến. Nhưng Lâm Hiểu Phong thì khác, ai bảo hắn khủng bố như vậy. Toàn bộ học sinh cùng với giáo viên trong trường đều mong chờ Tạc Hứa Trân bồi dưỡng cho hắn trở thành quán quân thi đấu võ thuật. Vị giáo sư trên bục giảng nổi tiếng khó tính, cho dù là học sinh ngủ gật, ông ta cũng phát hỏa. Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Hiểu Phong mắt nhắm mắt mở đi vào phòng học, ngược lại cười ha hả mà nói: "Bạn học Lâm, nếu cậu thấy mệt có thể quay về nghỉ ngơi cho tốt." Lời này nói ra khiến cho Lâm Hiểu Phong có chút ngại ngùng. Hồi lâu sau, Lâm Hiểu Phong mới thốt ra được một câu: "Ngủ ở đây cũng vậy thôi." Đám bạn học xung quanh lập tức vô ngữ. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mập: "Tối qua cậu với Hạng Chu làm gì đấy? Khuya như vậy mới về." Hoàng Mập tò mò hỏi: "Có phải hai người đi thuê phòng không đấy?" "Cậu nghĩ đi đâu thế?" Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cậu ta: "Tôi với Hạng Chu chỉ là bạn bè bình thường thôi." "Ê, bạn bè bình thường mà có thể cùng nhau đi chơi đến 2-3 giờ sáng mới về sao?" Hoa Mập lẩm bẩm: "Hôm qua có chút chuyện." Dù sao cũng nhàn rỗi, Lâm Hiểu Phong liền kể lại cho Hoàng Mập nghe chuyện đã xảy ra đêm qua. Sau khi nghe xong, Hoa Mập tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Vô Mục Yêu, vậy tối nay cậu vẫn phải đi bắt con yêu quái kìa." "Ừ." Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Thôi không nói nhiều nữa, tôi đi ngủ đây." Lâm Hiểu Phong nằm bò trên mặt bàn làm một giấc, thẳng một hơi trực tiếp ngủ tới giữa trưa. "Sớm biết thế này thà về phòng ngủ cho rồi, giờ khiến cho tôi càng người nhức mỏi." Sau khi Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ, xoa xoa cổ của mình, Hòa Mập bên cạnh hâm mộ nói: "Tiểu tử cậu đừng có kén cá chọn canh, giờ học của lão giáo sư kia cũng chỉ có cậu dám ngủ, đổi lại là người khác xem chừng đã bị mắng cho rát mặt rồi." Lâm Hiểu Phong cười nói: "Hâm mộ chứ gì, hâm mộ thì cậu theo tôi ngày nào cũng luyện võ đi, đến lúc đó trở thành hạt giống quán quân võ thuật, chẳng phải đi học có thể ngủ gục sao?" Hoa Mập mắng: "Ê, cậu tưởng ai cũng giống cậu biến thái vậy à?" Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.